Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 92, không biết có câu mẹ bán so có nên nói hay không. Ở đây không ít đại lão cũng không nhận ra Tôn Phong tên tiểu bối này, nhưng là đi qua Cát Tiên Sinh sau khi giải thích mới biết được đối phương là cái châu báu thương gia thiếu gia. Hơn nữa người này rất có tài hoa, tại giám bảo cùng điêu khắc ngọc khí bên trên bản thân liền là một vị nhân vật cấp bậc tông sư. Như thế hiền thiếu, đáng giá bọn họ nhận biết, đáng giá kết giao. Cát Tiên Sinh, hôm nay biết rõ ngài đến, ta đợi gia phụ hướng ngài hỏi thăm thời gian. Tôn Phong vừa tiến đến, liền phi thường khách khí hướng về phía Cát Tiên Sinh hành lễ. Sau đó cũng hướng Diêu Nhị gia hoặc là những người khác ân cần thăm hỏi. Tiểu bối đột nhiên đến thăm, quấy dày rồi hưng phấn của mọi người thú, ta tự phạt một chén. Tôn Phong là cái hiểu việc người, đám người này tại giới kinh doanh không có một cái nào là người rảnh rỗi. Có thể biết bọn hắn, đối với mình gia nghiệp, có được lợi ích to lớn, mà các vị đại lão thấy thế, trong lòng đối với hắn rất có hảo cảm. Ếch, Tiểu Phong, hai vị này là. Tôn Phong tiến đến, vẫn cùng mọi người chào hỏi, hoàn toàn không thấy Lưu Du. Đương nhiên, đây là hắn cố ý mà thôi. So với đắc tội Trương gia, những người này cũng là đại năng lượng, hắn muốn cho Lưu Du một hạ mã uy. Thẳng đến Cát Tiên Sinh nhắc nhở, Tôn Phong lúc này mới một mặt bừng tỉnh đại ngộ kịp phản ứng. A, mấy vị này a, thực không có ý tứ, vừa mới không chú ý quên giới thiệu. Trần Giai Lệ tức giận đến kém chút dậm chân. Nàng như thế nào nhìn không ra cái này Tôn Phong tại cho Lưu Du ra oai phủ đầu. Người này quá ghê tởm. Bất quá Lưu Du trên mặt cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Run rế cào nhau, hắn quái vật khổng lồ này cần phải đi để ý sao? Vị này là, ếch, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Tôn Phong vừa muốn giới thiệu, nhưng hắn căn bản không biết Lưu Du danh tự. Đương nhiên, đây là hắn để cho Lưu Du khó chịu phương thức. Vừa rồi có rất nhiều cơ hội hỏi thăm Lưu Du, nhưng hắn xác thực không có đi hỏi, mà là mượn nhờ loại trường hợp này lần nữa để cho Lưu Du khó xử. A, mọi người tốt, ta gọi Lưu Du. Không nghĩ tới chính là Lưu Du cũng không có tức giận, mà là phong khinh vân đạm đứng ra giới thiệu. Đây là bạn gái của ta, Trần Giai Lệ. Tôn Phong nhìn thấy một màn này, trong lòng biểu thị vừa lòng phi thường. Bất quá, ở đây các đại lão lại lông mày nhíu lại. Lưu Du, cái tên này giống như vừa mới nghe qua. Lúc ấy bọn họ không để ý à. Sau đó, bọn họ rất nhanh liền tiếp nhập chính đề, để cho Lưu Du lấy ra khối kia đấu giá thắng vải vóc. Kỳ thật muốn nói giám định khối này vải vóc, Yêu Yêu Đát đã sớm đại lao, căn bản cũng không cần đi cái này một lần, cũng không phải là vì trang bức, mà là thỏa mãn một lần Trần Giai Lệ nhìn một chút đại sư thôi. Cát Tiên Sinh tại chỗ giám định lên, hắn có thể đủ từng bước hướng đi địa vị hôm nay. Trong đó cùng cố gắng không thể tách rời, tiếp xúc vải vóc. Bất luận là tên liệu vẫn là quý liệu chỉ nhiều không ít. Thế nào, ta vị bằng hữu này đồ vật là thật sao? Tôn Phong cười nói, ngữ khí hàm ẩn lấy diễu cợt vị đạo. Kỳ thật mặc kệ là thật là giả, với hắn mà nói căn bản cũng không có tổn thất gì. Hắn bất quá là muốn hung hăng trà đạp một lần Lưu Du tiểu tử này. Nhưng mà ý nghĩ của hắn cơ hồ là sai. Cát Tiên Sinh từ vừa mới bắt đầu chậm lý tia đầu đến thần sắc biến đổi lớn. Xuất ra kính lúp, như đói bụng người nhào về phía bánh mì. Trong miệng nói lẩm bẩm. Đám người bị một màn này cho mộng bức. Tình huống như thế nào a? Tôn Phong trong lòng có chút bất an. Trên mặt thần sắc càng là bay qua một chút âm u. Cái này, đây là tuyệt thế tinh phẩm a. Giám định 30 phút. trong lúc đó không ai can đảm dám đi can thiệp hắn. Cát Tiên Sinh nhanh chóng thu hồi kính lúp, lão mắt kích động nhìn về phía Lưu Du. Tiểu huynh đệ, ta ra 2000 vạn, mua xuống ngươi vải vóc, được không? Hắn là may vá đại tông sư. Một tiếng này nguyện vọng lớn nhất liền là có thể có một bộ tác phẩm đỉnh cao. Làm hắn bản thân đều hài lòng tác phẩm đỉnh cao. Mà bây giờ trước mắt bày, chính là một cái cơ hội tuyệt hảo a. Loại này tài năng hắn chưa từng có gặp qua. Bất kể là từ xúc cảm, vẫn là thị giác bên trên, đều cực kỳ lý trí hiếm thấy. Nếu như hắn có thể lấy ra chế thành quần áo, mặc lên người, chỉ sợ sẽ có không ngờ được chỗ tốt to lớn a. Bất quá, giờ phút này toàn trường đều tĩnh, không ít đại lão càng là ánh mắt tham lam ngưng tụ đến cái kia một tấm vải bên trên. 2000 vạn, cái này vải vóc giá trị 2000 vạn. Nếu không phải là trở ngại danh thủ quốc gia đại sư mở miệng phía trước, bọn họ đã sớm oanh một cái mà lên, dùng giá trên trời nện xuống đến rồi. Tôn Phong cũng mộng bức, CMN, cái quỷ gì a? Cái này vải vóc chẳng lẽ thật đúng là thiên tài địa bảo hay sao? 2000 vạn, tê liệt, cái này đấu giá chi phí mới 35 vạn. Hắn hoảng sợ nhìn về phía từ đầu đến cuối đều một mặt chấn định Lưu Du. Ánh mắt đều trở nên oán độc đứng lên. Mặt mũi này đánh hắn đau quá. Giá trị 2000 vạn vải vóc lại bị đích thân hắn đẩy đưa đến người ta trước mặt. Ta không bán, Lưu Du rất bình tĩnh nói. Phảng phất tại trận những đại lão này tuyệt thân phận, cũng không có ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của hắn. Cái này tuyệt đối không phải đang trang bức a, khí chất này cũng căn bản không phải có thể giả vờ. Ếch, cái kia 50 triệu. Cát Tiên Sinh sắc mặt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, nghệ thuật bản thân đạt đến hóa cảnh, căn bản cũng không phải là người khác có thể lý giải. 50 triệu, lúc này không chỉ có là Tôn Phong, liền cái khác cá sấu lớn đều sắc mặt kinh sợ, mẹ trứng. Trần Giai Lệ cũng là chấn kinh đến hoa dung thất sắc. Lưu Du thực thật lợi hại, không gì làm không được a. Phải biết hắn sản nghiệp của phụ thân bất quá là giá trị 3-4 ngàn vạn thôi. Lưu Du cái này vẻn vẹn một buổi tối thời gian liền có thể có được tư sản lớn như vậy. Ếch, lão tiên sinh ngài hay là buông tha đi, cái này vải vóc ta sẽ không bán. Chỉ là cái kia gọi cái gì, mời đến ta giám định thôi. Hết ta, kết thúc ta liền rời đi. Lưu Du ung dung mở miệng nói. Đối với vị đại sư này, hắn chỉ có thể xin lỗi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Phong. À đúng, cái kia, người tên gọi là gì a? Đây là hỏi lại. Đúng, rất ý vị thâm trầm hỏi lại. Tôn Phong bị triệt để đang hỏi. Ngay sau đó con mắt đều nhanh phun lửa, sắc mặt co lại co lại. Tôn Phong, giờ phút này trong lòng của hắn sát khí lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Cái gì gọi là phong lưu bánh xe nước lưu chuyển? Cái này kêu là phong thủy luân chuyển. Tiểu tử này vậy mà tại đánh mặt của hắn, ngay trước nhiều như vậy đại lão mặt, tiến lên chính là trở tay các một bàn tay. A, là cái này Tôn Phong mời ta đến giám định, ở đây làm phiền đại sư. Lưu Du không nhanh không chậm thu hồi vải vóc, hắn vậy mà cự tuyệt 50 triệu. Còn mẹ nó cũng một vị danh thủ quốc gia đại sư. Không ít thương nghiệp đại lão đều cảm thấy một màn này không quá chân thực. Có chút điên cuồng a, bọn họ hoa thật lớn khí lực mới thấy được vị đại sư này. Tiểu tử này vậy mà thuận miệng liền cự tuyệt. Ta cái lớn thảo, không biết có câu mẹ bán so có nên nói hay không. Tôn Phong ngồi không yên, bị liên tiếp quất mặt hắn đã không muốn nhẫn. Lưu Du, ngươi đừng mẹ nó không biết tốt xấu. Cát Tiên Sinh mua ngươi cái này tài năng, hoàn toàn là nể mặt ngươi. Cát Tiên Sinh vội vàng nói. Tiểu Phong, im ngay. Ngữ khí ẩn chứa nộ khí, trong lòng tự nhủ muốn không phải là không thể dẫm người. lão phu cái thứ nhất liền dẫm chết ngươi. Ngươi tính cái quái gì? Cũng dám đoạn ta con đường phía trước. Liền xem như ngươi cái kia phụ thân đến, như thường không nể mặt mũi. Ha ha, tiểu huynh đệ, chớ để ý, không muốn để vào trong lòng. 50 triệu không được, ta 80 triệu được không? Cát Tiên Sinh một mặt nịnh nọt đối với Lưu Du tiếp tục nói. Hắn đều nghĩ quỳ xuống a, bảo ngươi ca được không? Tôn Phong triệt để mộng thần. 80 triệu, xuống dưới có phải hay không đến 100 triệu? Không chỉ có là hắn, toàn trường các đại lão đều trong gió lộn xộn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.